Hắn đã chứng kiến nhiều thủ đoạn quỷ dị của ông ta, đối với những người này vừa kính lại vừa e ngại. Quen biết đã 10 năm, nhưng không thể đoán ra vui buồn của ông ta. Chỉ biết là Diêm Lão Tam thích làm việc có tính khiêu chiến, càng là những việc hạ chú pháp ông ta càng thích. Diêm Lão Tam có lai lịch thế nào, người môn phái nào, Vương Đạo Lâm đến nay không biết. Hắn thậm chí còn không biết tên gọi của ông ta là gì, chỉ biết gọi ông ta là Diêm Lão Tam, nhưng lại không có ai dám gọi thẳng, chỉ lấy Diêm Đại Sư đến xưng hô hắn. Phàm là những người đắc tội ông ta, tất cả đều cửa nát nhà tan, không chết tử tế được. Người này tâm tính tà ác, thủ đoạn quỷ dị. Vương Đạo Lâm mặc dù có quen biết ông ta, nhưng vô cùng sợ hãi. Cảm thấy mình đã nói sai, Vương Đạo Lâm vội vàng bồi tội. Diêm Đại Sư à, ý của tôi, nếu ngài cảm thấy người phá giải chú của Đại Sư là sư phụ con nhóc kia, vì sao không thông qua con nhóc này mà dẫn dụ sư phụ cô ta tới? Diêm Lão Tam nhìn Vương Đạo Lâm liếc mắt một cái, ánh mắt u ám, giọng điệu không hề tốt hơn. Ông chủ Vương đang dạy ta phải làm thế nào sao? Đương nhiên không phải. Vương Đạo Lâm tươi cười có chút mất tự nhiên, trên trán cũng toát mồ hôi, cũng không dám giải thích nhiều nữa. Diêm Lão Tam, người này không thích có người khoa chân múa tay với hắn, cũng không thích người khác khen tặng. Hắn ngậm miệng lại không nói, miễn càng nói càng sai. Diêm Lão Tam nhìn ông ta một lát, một lúc sau thu mắt về, tiếp tục pha trà, không chút để ý hỏi rằng: con nhóc này thường ở cửa hàng Phúc Thụy Tường, có còn hay đi chỗ nào nữa không? Trường học. Nơi đấy thì không được, nhiều người quá ảnh hưởng đấu pháp. Cho dù ta có thể đi vào đó, hạ thuật pháp ở nơi đó, cũng không chắc cô ta sẽ tới. Nghĩ cách đi, dẫn dụ cô ta đến một nơi yên tĩnh đi. Vương Đạo Lâm nghe vậy, hiểu ông ta có ý giao việc này cho mình, lập tức cảm thấy đau đầu. Còn nhóc kia ngoại trừ đến Phúc Thụy Tường thì chính là đến trường, còn có thể đi nơi nào nữa chứ? Chuyện này cũng không dễ làm mà. Cho dù việc không dễ làm, Vương Đạo Lâm không dám từ chối, đành kiên trì đồng ý. Ông ta chờ quay về sẽ nghĩ cách. Ông ta vừa đau đầu lại có chút vui sướng. Chỉ cần Diêm Lão Tam chịu ra tay, còn nhóc kia chết thế nào cũng không biết. Mặc dù ý nghĩ của hắn là để Diêm Lão Tam làm cho Hoa Hạ sụp đổ, thuận tiện cho nha đầu kia nếm mùi đau khổ, nhưng Diêm Lão Tam tính tình cổ quái, hắn cũng không dám nhiều lời. Cũng may ông ta thích thú đấu pháp, nếu ông ta chịu ra tay, bất luận là đối phó Hoa Hạ hay đối phó con nhóc kia, kết quả đều có lợi với hắn. Chỉ cần con nhóc kia gặp chuyện, Hoa Hạ rắn mất đầu, tập đoàn chỉ vừa mới thành lập, còn sợ không thu được vào tay dễ dàng ư? Vừa nghĩ như vậy, Vương Đạo Lâm thoải mái hơn. Mà chuyện Chu Hoài Tín, hắn căn bản không lo lắng. Không nói đến đối phương, chưa chắc đã đoán ra việc này là do hắn làm. Cho dù biết thì thế nào chứ? Tố cáo hắn à? Nói hắn hạ đinh sát cho phần mộ tổ tiên nhà họ Chu à? Chê cười, tòa án nào nhận loại án kiện này chứ? Vương Đạo Lâm tâm trạng tốt, uống vài chén trà, lê cáo từ trở về. Hắn còn phải nghĩ cách đem con nhóc kia dẫn dụ đến. Mà ngay cả khi Vương Đạo Lâm rời khỏi đó, bên ngoài cửa khách sạn trung tâm thành phố, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận dùng cơm xong đi ra, hai người lên xe. Từ Thiên Dận lại không trực tiếp đưa Hạ Thược quay về trường học, mà là lái xe lòng vòng quanh nội thành. Mỹ Kỳ Danh viết vừa cơm nước xong, giờ ngồi xe ngắm cảnh đêm giải sầu. Kỳ thật, anh chỉ là không muốn đưa cô về sớm như vậy. Hạ Thược trong lòng biết rõ ràng, lại có chút buồn cười. Không ngờ là sư huynh cô biết dùng những trò này tán gái. Bởi vậy cô cười mà không nói, cũng không vạch trần. Cô thực sự muốn xem anh có thể làm gì nữa. Xe chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại trên một cây cầu. Bên dưới cầu là con sông chính trong thành phố. Tháng 11 có chút lạnh, nhưng mặt hồ chưa đóng băng. Hai bên bờ sông xây dựng công viên xanh và khu vui chơi giải trí. Buổi tối, ánh đèn neon muôn màu sắc, từ xa nhìn lại là một cảnh đẹp. Hạ Thược nhìn cảnh đêm bên dưới, trong lòng suy tư. Anh muốn dẫn cô đi tản bộ à? Nhìn công viên tản bộ, đây chính là cách tán gái những năm 80. Ở trong công viên, buổi tối nắm tay đi dạo, sau đó lén lút hôn nhau cái miệng nhỏ nhắn. Chả nhẽ sư huynh định chiêu trò này à? Thực sự ra, cô không muốn đi cho lắm. Thứ nhất, vừa ăn cơm xong, cô không muốn động đậy. Thứ hai, trong xe ấm áp. Hôm nay cô mệt, ngồi ở ghế dựa thoải mái thế này. Cô không thích đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Hạ Thược không tự giác, càng dựa sát người vào ghế dựa. Ghế ngồi của xe quân dụng Việt dã rất thoải mái, ngồi dựa vào sẽ không muốn đứng dậy. Trong xe lại ấm áp. Vừa ăn xong, ánh đèn mờ ảo chiếu vào bên trong xe, ánh sáng mờ nhạt khiến người ta buồn ngủ. Dáng vẻ lười nhác như con mèo con này của cô lọt vào ánh mắt người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt anh bất giác nhu hòa. Bên ngoài trời lạnh quá, ngồi trong xe ngắm đi. Hạ Thược nghe vậy cũng không ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên. Được tiện nghi lại khoe mẽ. Người ta theo đuổi con gái đều thích đưa bạn gái tới công viên trò chơi, sư huynh lại trái ngược, thích ngồi trên xe nhìn là được à? Vừa cơm nước xong, đừng đi ra ngoài lạnh. Đúng là không hiểu lãng mạn. Hạ Thược từ từ nhắm hai mắt, khóe môi cong lên. Từ Thiên giận cũng không nói gì, mắt thấy dáng vẻ mơ màng như là muốn ngủ của cô. Anh nhoài người lấy áo khoác của mình ở ghế sau, khẽ nghiêng người đáp cho cô. Khi anh đáp lên người cô, ánh mắt anh chạm vào hai má cô. Cô gái hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhắm lại, dáng vẻ buồn ngủ. Hai má hồng hồng như đồ sứ, lồng y như chiếc quạt cong cong, tạo thành bóng dâm trên mặt cô, yên tĩnh mà tốt đẹp. Anh nhìn hai gò má cho lòng khẽ động, cả người càng nghiêng phía trước. Hạ Thược bỗng mở trừng mắt, trong mắt mang theo tỉnh táo, nhẹ nhàng nhíu mày. Anh muốn làm gì? Hôn em. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, câu trả lời trước sau như một ngắn gọn. Hạ Thược cười khẽ lui người lại, để anh không dễ thực hiện được, nhíu mày hỏi. Sư huynh thì đúng là trực tiếp đấy, hai ngày trước còn nhắn mấy tin buồn nôn, sao hôm nay anh đang ngắn gọn vậy? Tử Thiên giận ngây người, ánh mắt tối đen nhìn nụ cười của cô, trên mặt mang theo vẻ đùa bỡn rõ ràng. Sư huynh có dám đem những tin nhắn ngày đó nói ra một lần hay không? Nếu như nói trước mặt em một lần, em sẽ để anh hôn. Hạ Thược cười tủm tỉm nhìn Từ Thiên giận. Câu bảo bối anh muốn rời giường cùng với em, cô thực sự bị sét đánh. Hôm nay cô phải ép anh nói ra, để xem sau này anh còn dám thế nữa không. Khóe môi Từ Thiên giận khẽ run run, anh ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Thược cũng ngừng cười. Không nói à? Anh không muốn hôn em à? Anh quay đầu lại, ánh mắt híp lại, sau đó lại quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Hạ Thược nhịn cười, đến khó chịu, trò đùa dai nổi lên. Anh càng thẹn thùng, cô càng muốn ép anh. Vì thế, chậm chạp nói. Thôi được rồi, vậy khi nào anh nói, thì khi đó mới được hôn. Nói xong cô cũng quay đầu ngắm cảnh bên ngoài. Trong xe yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của hai người. Sau lúc lâu, và lời giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh. Anh... Hạ Thược quay đầu, hứng thú trong mắt cô, khiến lời vừa đến bên miệng lại nuốt về. Từ Thiên giận, không nhìn cô. Có chút không tự nhiên khẽ động lòng người, lại nhìn ngoài cửa xe. Anh... Sư huynh đang nói chuyện với cửa kính à? Phía sau, giọng nói nhẹ nhàng mang ý cười của cô gái. Từ Thiên giận quay đầu, yên lặng nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc. Anh hơi hơi mím môi. Anh... Phía trước thiếu hai chữ đấy. Hạ Thược nhíu mày, một chút không muốn để anh qua mặt. Từ Thiên giận không nói, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược cười tủm tỉm, nụ cười xinh đẹp mà giảo hoạt, nhìn rất đáng giận. Như mang theo ý, anh có nói hay không kỳ thật không sao, dù sao người chịu thiệt không phải em. Anh thấy dáng vẻ cô vậy, chậm chậm nở nụ cười.

nhìn theo xe Từ Thiên Giận rời đi đến tận khi không thấy, bấy giờ mới quay người lại. Khi quay người lại, trên mặt cô chỉ còn vẻ thản nhiên. Hạ Thực ôm hoa, bước chân nhàn nhã bước vào cổng trường, đối với ánh mắt của mấy người hội học sinh làm như không thấy. Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ nên ra vào cổng trường không cần giấy xin phép, cho nên cô vào trường cũng không cần trả phép. Vì vậy không cần chú ý đến bọn họ, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Có người đi tới ngăn cản. Đứng lại đi, cầm cái gì trong tay đấy? Trường học không cho phép mang những thứ này vào, mau bỏ ra. Nghiêm Đan Kỳ lời nói lạnh nhạt nhìn Hạ Thược. Hạ Thược lại lãnh đạm dương mắt. Nội quy của trường học... Nội quy nào quy định như vậy? Nội quy không cho phép yêu sớm của trường học. Nghiêm Đan Kỳ lạnh lùng nhíu mày, vẻ mặt một bộ mi rốt cuộc bị ta bắt lấy nhược điểm. Trường học nghiêm cấm yêu sớm, cô không biết à? Mang theo thứ như vậy vào trường, cô coi nội quy trường học không tồn tại đấy à? Hội học sinh không tồn tại, có phải không hả? Mau bỏ hoa đi, ngày mai đến phòng giáo vụ. Hạ Thược lãnh đạm nhìn cô ta, mặc kệ, nhấc chân liền đi. Mấy người hội học sinh lộ vẻ giận dữ, Trình Minh chắn ở trước mặt Hạ Thược, sắc mặt tối tăm hăm dọa. Người trong xe là ai? Em với hắn có quan hệ gì? Hạ Thược nhíu mày, một bộ có liên quan đến anh ngư. Trình Minh nhắm mắt lại, ánh mắt tối tăm. Trong khoảng thời gian này, bảo vệ cổng luôn ghi chép ra vào của em. Tới đón đưa, không phải là xe Mercedes-Benz, thì là Land Rover quân dụng. Rốt cuộc, em ở bên ngoài làm gì? Một cô gái, sao có thể không biết giữ mình trong sạch? Mới mười mấy tuổi đã ở bên ngoài sằng bậy. Bốn dĩ, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ nói việc này cho cậu ta biết. Ban đầu cậu ta không tin, hôm nay lại bắt gặp tận mắt. Ngày khai giảng đầu tiên, cô gái trong sáng như nữ thần mà cậu ta bắt gặp. Này đâu chứ? Là mình nhìn nhầm à? Em không cần nói gì thêm, mà bỏ hoa đi. Ngày mai đến phòng giáo vụ, hoặc là đợi hội học sinh gọi tới. Trình Minh thấy Hạ Thược không nói lời nào, nghĩ rằng cô không có lời nào để nói, mà xem như cam chịu. Vẻ mặt lạnh lùng chỉ vào thùng rác bên cạnh phòng bảo vệ. Hạ Thược khẽ cười, nghiêng người, lướt qua Trình Minh đi vào. Các bạn vốn không hề tính vứt hoa vào thùng rác. Đứng lại, tôi nói cô không nghe thấy ư? Chị Minh trong mắt thoát ra lửa giận, vươn tay lấy muốn bắt bả vai Hạ Thược. Bàn tay vừa tóm được quần áo cô, chưa chạm vào người cô, bỗng một đạo ám kình đánh văng ra, cánh tay bị chấn động tê dần. Chị Minh kinh hãi lùi về phía sau. Hạ Thược cũng không ngừng bước chân mà đi vào trong. Phía sau vang lên tiếng gầm của Nghiêm Đan Kỳ. Phản rồi, không kiêng nể, làm trái với nội quy trường học. Hôm nay không trừng trị cô, về sau mọi người đều theo cô học. Còn ai để nội quy trường học vào mắt? Mau lấy thứ cô ta đang cầm xuống cho tôi. Ngày mai đăng thông báo toàn trường, thông báo xử phạt trước toàn trường. Nghiêm Đan Kỳ ra lệnh một tiếng, khoảng 10 người của hội học sinh vây quanh Hạ Thược. Hạ Thược vẫn đi chậm chạp, rất nhanh bị những người này vây quanh. 10 người vây quanh cô trong trong ngoài ngoài, ai ai cũng làm mặt lạnh, muốn ra tay lấy bó hoa trong lòng cô. Hội học sinh nổi tiếng trong trường, ở trong trường học ai cũng né tránh. Hạ Thược cũng thuộc một người trốn tránh trong đó. Cô cười cười chọc phải phiền toái này. Cho dù đối phương tìm tới cô gây sự trước, cô cũng vì có lãnh đạo trường học ra mặt giải quyết, cho nên cô không muốn so đo cùng những người này. Cô luôn cư xử lạnh nhạt, đối với khiêu khích như vậy không có ý để so đo. Nhưng mà tối nay, nhìn những bàn tay không ngừng vươn bó hoa trong tay cô, Hạ Thược lần đầu tiên bị những người này chọc tức. Cô che chở bó hoa trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, thân mình lại không nhúc nhích. Từ thân thể đánh ra một đạo ám kình, 5-6 người ở vòng trong bị đánh bật ra. Bọn họ bị đánh bật ra, lại đụng vào những người phía sau. Cả một vòng người không khỏi lảo đảo lùi lại phía sau. Hạ Thược đứng giữa vòng vây, tay không thèm động. Trực tiếp nhấc chân, một chân đá bay 4 người, tạo ra một chỗ trống của vòng vây. Bước chân kiên định đi về phía trước. Những người phía sau lập tức đuổi theo. Hạ Thược cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người, nhấc chân lên liền đá, đá bay một học sinh nam muốn tiến lên chặn đường ra ngoài. Một đá này không hề nhẹ, cậu học sinh nam kia bị đá nôn cả nước trong dạ dày ra, cả người bị đá bay bổng,

Tuần sau vừa vặn là thứ bảy, là sinh nhật của mình. Bởi vì hàng năm cha mình đều làm tiệc sinh nhật cho mình, nhưng thực tế nhằm chiêu đãi những người nổi tiếng. Mình nghĩ rồi, là sinh nhật của mình, đương nhiên phải mời bạn mình. Cho nên năm nay mình quyết định mời các cậu đến biệt thự ngoại thành của nhà mình tham gia sinh nhật mình. Mọi người cùng chơi vui một hồi, không được cự tuyệt đâu, không được có việc nữa. Nhất là cậu đấy Thực Tử, nếu không mình không để cho cậu yên. Đến sinh nhật năm sau của mình, cậu đừng hòng nói chuyện với mình. Hạ Thừa bị điểm danh không khỏi cười. Loại tiệc sinh nhật này là tiệc vui, cô sao có thể cự tuyệt. Lúc này cô nói, ừ, được rồi, mình biết mà. Hôm ấy là sinh nhật đại sư bói toán Hồ của chúng ta đều đi. Hồ ra gì thế này mới hoan hô vỗ tay. Sau khi hoan hô lại thần thần bí bí nháy mắt. Mình tiết lộ cho các cậu một tin. Còn nhớ lúc khai giảng không? Hiệu trưởng nói chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ cũng học cung cấp với chúng ta. Mình đã gọi điện hỏi ba mình. Ba mình nói thiệp mời đã gửi tới tập đoàn Hoa Hạ. Cuối cùng có thể nhìn xem người kia có phải ba đầu sáu tay hay không. Trời đất, Hạ Thực sửng sốt, có chuyện này à? Cô vừa nghĩ vậy, lúc này nhớ ra, hôm nay cô bận một ngày trên núi, trở về cô không về Phúc Thủy Tường, mà trực tiếp đi ăn cơm chiều với Tử Thiên Dận. Phỏng chừng, thiệp mời đến, nhưng Mã Hiển Vinh chưa kịp nói với cô. Liễu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên vừa nghe vậy, cô biểu hiện chút hứng thú. Liễu Tiên Tiên hỏi, mình nghe nói là một con nhóc đấy, nhưng lợi hại lắm. Cậu không hỏi ba cậu tên cô ta là gì à? Hồ Gia Di che miệng. Anh à, mình quên hỏi rồi. Nhưng mà thôi, mặc kệ tên gì, dù sao đều có thể nhìn thấy người thật. Còn quảng cô ta gọi là gì sao? Liễu Tiên Tiên trừng mắt. Hạ Thược cúi đầu cười, xoay người đi rửa mặt. Hôm nay cũng mệt, sáng mai cô phải dậy sớm, có việc phải làm. Ngoại trừ đến nhà ông Chu bố trí phong thủy cục, cô còn phải tìm một chỗ lợi dụng bài cây đinh kia, ân cần thăm hỏi tên phong thủy sư hại người. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thược đầu tiên là gọi cú điện thoại cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường tại phòng giáo vụ, trình bày về chuyện tối qua, cũng tỏ vẻ xin lỗi. Cô không hề hối hận về việc làm của mình tối qua, nhưng dù sao khi đó có rất nhiều học sinh có mặt, nội quy trường học cũng còn đó. Cô lại ngang nhiên xung đột với hội học sinh, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến trường học. Hạ Thược đứng ở góc độ của trường học mà cảm thấy hành động của mình có lỗi, cũng tỏ vẻ nếu trường học thông báo muốn xử lý thế nào, cô cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhưng Tiền Hải Cường làm sao dám đưa ra xử lý cô? Ông ta nghe xong liền nổi giận. Đám hội học sinh này bình thường ỷ vào gia cảnh không tệ, thành tích không kém, ngày thường đều là mắt cao hơn đỉnh đầu. Chúng cũng không biết còn có câu có người giỏi, có người giỏi hơn à? Hạ Tổng, chuyện này trường học xử lý thích đáng, ngài cứ yên tâm. Về sau tuyệt đối không có chuyện như vậy, thực sự là có lỗi. Hạ Thược thản nhiên nói. Đâu có, là do tôi quá nóng này, không đứng trên lập trường của trường học mà suy nghĩ. Tôi mới phải nói xin lỗi. Trong lòng cũng là rõ ràng, những cán bộ trong hội học sinh của nhất trung thành phố Thanh đều thuộc thành phần có bối cảnh. Bất kể thế nào, cũng có quy tắc ngầm, hội học sinh cũng như vậy. Hàng năm, người giành được phần thưởng của hội văn nghệ cơ bản đều là người của hội học sinh. Trường học quản lý bọn họ so với quản lý học sinh bình thường càng không dễ dàng. Nếu Tiền Hải Cường hứa hẹn hội học sinh không gây phiền toái cho cô nữa, Hạ Thừa không thèm nói gì. Cô đã nói muốn xử trí thế nào, đó là chuyện của trường học. Sau khi ăn bữa sáng tại ký túc xá với các bạn, Hạ Thực liền nói có việc muốn đi ra ngoài. Cứ đến cuối tuần chả thấy bóng dáng cô đâu. Ba người Liễu Tiên Tiên cũng đã quen, ban đầu tò mò cũng dần quen. Nếu ngày nào đó Hạ Thực nói cuối tuần mình không việc gì, như vậy các cô lại thấy kỳ lạ hơn. Đi thì nhanh đi đi, đừng có ra vẻ ly biệt thâm tình như vậy. Liễu Tiên Tiên khoát tay, dáng vẻ kia như đang nói nếu Hạ Thược không đi, cô sẽ đuổi người. Hạ Thược khẽ cười bước ra khỏi phòng. Tổ ngữ nói là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mặc kệ là thời đại nào, tốc độ lan truyền tin đồn so với cái gì cũng nhanh hơn. Trên đường đi tới cổng trường, ai ai mà thấy Hạ Thược đều chỉ trỏ sau lưng cô. Hạ Thược không thèm để ý, trên mặt mang đầy ý cười. Bởi vì sáng sớm có thể gặp sư huynh ngốc manh của cô, cả ngày tâm trạng sẽ tốt. Nhưng khi vừa đến cổng trường, Hạ Thược ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng thế này. Bên ngoài cổng trường là một chiếc Land Rover màu đen khí phách. Từ Thiên Giận một thân quần áo màu đen, dựa người đứng thẳng bên xe, trong tay ôm bó hoa lớn. Anh đang cúi đầu mặt nhìn mặt đất. Cô không biết anh đứng bao lâu, anh chỉ mặc chiếc áo len cổ chữ V, ống tay áo cũng bị kéo lên. Chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay toát ánh sáng lạnh dưới mặt trời. Một tay ôm hoa, một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn chân, vẻ mặt thì lạnh lùng. Anh vẫn vậy, chỉ nhìn mặt đất, không nhìn người. Ai cũng không được tới gần. Chỉ cần tới gần một chút, anh trừng mắt nhìn. Chỉ một ánh mắt có thể khiến mọi người tán ra. Nhưng dù như thế, tới cửa trường học tụ tập không ít người, đặc biệt là học sinh nữ chiếm đa số, liên tục thét chói tai. Hạ Thược vừa đến cổng trường lúc ấy, dù thế nào cũng không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp thế này. Ngày hôm qua cô chỉ thuận miệng nói với anh, trêu anh vậy, không ngờ anh tin là thật à? Không chỉ tin, lại còn làm theo. Làm khó anh rồi. Vô dĩ có thể ngồi trong xe chở cô, nhưng lại phải đứng ở bên ngoài đối diện nhiều ánh mắt vậy. Hạ Thược không chỉ kinh ngạc mà lại còn cảm động. Cô cảm động ánh mắt khác những người khác. Từ Thiên Giận rõ ràng không ngẩng đầu, lại cảm nhận ngay tức thì. Anh quay đầu lại nhìn, bỏ qua đám người xung quanh mà nhìn thẳng cô gái mặc áo khoác màu trắng. Bề môi khẽ lộ nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Trước cổng trường và lấy những tiếng hít mạnh, một đám học sinh nữ ôm ngực, tiếng thét cũng im bặt. Hạ Thược cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, vẻ mặt thản nhiên đi đến. Cô bước ra khỏi đám đông, có không ít người nhận ra cô, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều nghe đến tin đồn Hạ Thược được bao nuôi. Có một chiếc Land Rover vào mỗi chủ nhật tới đón cô, nhưng cũng không có nhiều người từng gặp Từ Thiên Giận. Anh chỉ xuống xe vào hôm khai giảng, sau này vẫn luôn ngồi trong xe không thấy người. Hôm nay nhìn thấy người thật, cho đám học sinh có người có ánh mắt khó chịu. Người này vừa khai giảng liền có danh thầy bói bịp bợm mà nổi tiếng, sau lại có gièm pha bao nuôi, nghe nói tối qua lại đánh người của hội học sinh. Người đàn ông đẹp trai vậy đứng ở cổng trường chờ cô à? Người này có mắt nhìn không vậy chứ? Hạ Thược cũng mặc kệ mắt nhìn của mọi người thế nào. Cô cười, bình tĩnh nhận hoa từ trên tay Từ Thiên Giận. Anh hỏi rằng, là như thế này ư? Hạ Thược nhịn cười, gật đầu. Anh thấy vậy, gật đầu, mở cửa xe cho cô. Chờ cô ngồi ổn, đi vòng về phía bên ghế lái. Sau khi thắt dây an toàn cho cô thì khởi động xe. Hạ Thược ôm hoa trên cả đoạn đường, chờ mãi đến khi tới bên ngoài Phúc Thụy Tường, cô cất hoa vào ghế sau, cùng Từ Thiên Giận xuống xe. Mã Hiển Vinh cũng đã từng gặp Từ Thiên Giận, nhưng không ngờ hôm nay anh lại tới đây cùng Hạ Thược. Hồ Hoài Hưng cùng Chu Hoài Tín đã sớm đến cửa hàng chờ. Cô không ngờ hai người nhận ra xe của Từ Thiên Giận là chiếc xe tối qua. Không khỏi nhìn Từ Thiên Giận vài lần, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng như cách người ngàn dặm của anh, hai người cũng không khỏi xấu hổ cười cười nhìn Hạ Thược. Hùng Hoài Hưng hỏi, vị này là... Hạ Thược cười nói, đây là sư huynh của tôi. Hùng Hoài Hưng sửng sốt, nhìn thoáng qua Chu Hoài Tín, trong mắt hai người mang vẻ kinh ngạc. Sư huynh Hạ Tổng à? Vậy chẳng phải là một phong thủy sư? Nhưng vì sao anh ta lái xe quân khu? Quân khu và phong thủy sư, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp. Hùng Hoài Hưng ánh mắt đảo qua lại giữa Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận, lúc này cười lớn, sang sảng nói, "Ê à, vinh hạnh, vinh hạnh." Từ Thiên Giận nhẹ nhàng gật đầu, khẽ bắt tay hai người bọn họ, liền thu tay lại. Hùng Hoài Hưng cười cười cũng không hỏi gì nhiều. Để nhìn ông ta dáng vẻ sang sảng, thích nói nghĩa khí mà nhầm. Ông ta cũng là người cực khôn khéo. Hạ Thược vừa rồi cũng không giới thiệu tên tuổi cùng công tác của đối phương cho bọn họ biết rõ.